Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn Vĩ Văn Đàn, forvn.eu. Video và audio được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Xu thế của Lăng Thiên không yếu lại chút nào, tay nắm đại đao xông vào trong quân trận của Bắc Ngụy, khiến cho các binh sĩ há hốc mồm. Những tên kia còn chưa kịp phản ứng đã hóa thành một thi thể vỡ nát. Thấy thần uy như vậy khiến cho quân binh Bắc Ngụy đều hô lên sợ hãi. Chiến ý từ trên xuống dưới của Bắc Ngụy hoàn toàn biến mất. Lăng Thiên nắm đại đao đi lên một bước, khí thế dâng cao như mang theo ý áp của cả thiên địa. Theo bước chân của Lăng Thiên đến gần khiến cho binh lính Bắc Ngụy không nhịn được lui về sau liên tục. Trong ánh mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sự sợ hãi vô cùng, một sự tuyệt vọng đến tột cùng vậy. Đôi mắt của Lăng Thiên nhìn đến nơi nào thì lập tức nơi đó có một trận náo loạn. Tất cả đều không tự chủ được mà lùi về phía sau như một con thỏ hoang đột nhiên xông vào hang cọp vậy. Lăng Thiên lại bước về phía trước hai bước rồi đột nhiên dừng lại, hạ đao xuống đất khiến cho mặt đất phát ra những tiếng động ầm ầm. Cả thảo nguyên như bị âm thanh này mà run sợ. Từ trong miệng Lăng Thiên hô ra một tiếng lớn: "Biến đi!" Một trận âm thanh kinh hoàng vang lên khiến cho những người đứng hàng đầu không nhịn được đặt mông ngồi bệt xuống đất. Còn có người té lộn nhào nhưng còn chưa đứng lên thì đã vội vãng bỏ chạy. Cũng có người sợ đến nỗi không thể động đậy được nữa, đột nhiên dưới quần ẩm ướt vô cùng, ngay cả đại tiện hay tiểu tiện cũng cho ra nốt. "Chạy nhanh!" Nhất thời đám binh lính Bắc Ngụy ở đầu tiên liền chạy trốn một cách điên cuồng. Lăng Thiên cười lớn, nắm đại đao không nhanh không chậm đuổi theo sau, giống như một nông dân đang đuổi theo một bầy vịt vậy. Cả người Thủy Thiên Huyễn đứng ngây ngốc như một bức tượng gỗ, đôi mắt hắn không có chút thần thái nào nhìn vào thi thể của 8 vị cao thủ thủy gia. Những người này chính là cao thủ tinh nhuệ nhất của Thiên Phong Chi Thủy. Huynh muội mình được gia tộc ủy thác mang theo hùng tâm bừng bừng, 40 cao thủ đi vào Thiên Tinh Đại Lục. Vốn hắn cho rằng với thực lực mạnh mẽ như vậy có thể tung hoành khắp Thiên Tinh Đại Lục này, nào biết rằng một trận đánh hôm nay đã tổn thất mất 12 người, một tổn thất khiến Thiên Phong Chi Thủy không thể nào chấp nhận nổi. Võ công của Lăng Thiên lại mạnh mẽ như vậy, muội muội Thủy Thiên Nhu của mình mang theo 8 cao thủ đi đối phó với Lăng Thiên thì có thể là đối thủ của hắn hay sao? Chẳng lẽ đã bị hắn hạ độc rồi ư? Trong lòng Thủy Thiên Huyễn như có một thanh đại đao không ngừng tàn phá khắp nơi. Trong một khoảng thời gian ngắn thấy Lăng Thiên đến gần mà không có bất kỳ hành động nào, cả người như bị mất đi tư tưởng vậy. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là thống hận và đau đớn. Ngụy Thừa Bình bên người sớm đã leo lên chiến mã bỏ chạy thật xa, kể cả quay đầu lại cũng không dám. Công tử. Hai gã cao thủ còn sót lại bên cạnh hắn lo lắng gọi hai tiếng, nhưng Thủy Thiên Huyễn không chút phản ứng nào cả. Mà bên kia Lăng Thiên đang vung đại đao tiến đến càng lúc càng gần. Hai người bọn họ cắn răng một cái rồi ôm Thủy Thiên Huyễn bỏ lên ngựa, tiếp theo hung hăng quật một cái vào mông cho nó chạy đi. Nhìn soái kỳ của Bắc Ngụy chậm rãi lui về phía sau mà Lăng Thiên cười lạnh lùng, hắn hét lớn một tiếng vung thanh đại đao trong tay về phía trước. Như nhật nguyệt, thanh đại đao đỏ sẫm dưới ánh mặt trời lặn bay nhanh, như trên thảo nguyên này đột nhiên xuất hiện một cây cầu vồng xinh đẹp với một thứ ánh sáng tuyệt diệu vậy. Nhưng thứ ánh sáng này lại khiến cho người ta có cảm thấy sát khí trong đó. Bỗng xoát một tiếng, tên cầm soái kỳ của Bắc Ngụy đang vội vàng cầm cờ bỏ chạy, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy hai bàn tay nhẹ hẫng. Kinh hãi nhìn lên thì hắn thấy chỉ đang nắm một đoạn gỗ mà thôi. Soái kỳ với đoạn còn lại đã bị chém rơi trên mặt đất, khi thiên quân vạn quân đi qua liền hóa thành một tấm vải vô cùng rách nát vậy. Một thanh đao mang theo ánh sáng rực rỡ như lưu tinh cuồng bạo chém về phía Ngụy Thừa Bình. Vài tên hộ vệ thấy vậy hoảng sợ vô cùng, tất cả đều nhảy lên chém đao kiếm ra ngăn cản một đao đáng sợ kia. Âm thanh tạp tạp vang lên không ngừng, tất cả những đao kiếm ngăn cản đều bị gãy vụn. 5-6 tên hộ vệ đã phun ra huyết diễm, thân thể bay ngược ra ngoài. Nhưng cũng nhờ vậy mà thanh đao bay lệch hướng chém vào bụng chiến mã chở Ngụy Thừa Bình, khiến nó bị thành hai mảnh mà vẫn chưa hết lực. Sau khi tiến thêm 3 trượng nữa thì mới cắm trên mặt đất. Chỉ một chút nữa thôi thì vị Ngụy Thừa Bình thái tử này đã bị phân thây rồi. Ngụy Thừa Bình chật vật ngã trên mặt đất, ngay lúc vừa rồi hắn đã cảm thấy hơi thở tử vong bao phủ cơ thể mình. Chỉ trong nháy mắt, Ngụy Thừa Bình cảm giác trong đầu mình không còn chút suy nghĩ nào cả, không còn chút tự tin và năng lực hành động nào nữa. Thậm chí khi tinh thần vất vả lắm mới khôi phục được một chút thì liền cảm thấy hạ thể nóng lên, trước sau không còn khống chế được chút nào nữa. Một gã hộ vệ cưỡi ngựa đến ôm thân thể của Ngụy Thừa Bình lên bỏ chạy rồi không dám quay đầu lại. Đột nhiên Lăng Thiên quát to: "Bắc Ngụy thất bại rồi, thái tử Bắc Ngụy đã chết, Ngụy Thừa Bình đã chết rồi." Âm thanh vang vọng khắp chiến trường. Tàn binh của Thừa Thiên nghe vậy thì liền bất đồng hét theo Lăng Thiên. Những binh lính Bắc Ngụy đang đánh nhau với tàn binh của Thừa Thiên nghe thấy vậy thì nghi thần nghi quỷ, nhưng thấy phương hướng của soái kỳ đột nhiên hỗn loạn, tiếp theo thấy đại quân bắt đầu chạy trốn loạn cả lên phối hợp với âm thanh hò hét của Thừa Thiên Quân, khiến cho lòng lạnh như tro tàn, không còn một chút chiến ý nào cả. Lăng Thiên thở dài một tiếng ngoài hoài, vươn tay chỉ về phía hướng nam. Lăng Kiếm, Lăng Trì, mở đường dẫn toàn quân giết ra ngoài. Đội quân của Phùng Mặc và Phương Hàn hẳn đã đến rồi. Nói xong liền cảm thấy cơ thể uể oải muốn ngã, đại đao nắm không vững nữa khiến cho Lăng Phong hoảng sợ bước lên đỡ Lăng Thiên. Bàn tay vừa tiếp xúc liền cảm thấy rình rính, thì ra huyết diễm trên người của Lăng Thiên đã ướt đẫm quần áo rồi. Lăng Thiên tài hoa hơn người, võ công tài giỏi, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là con người mà thôi. Là người cũng sẽ phải mệt mỏi, tinh lực cạn kiệt. Trái ngược lại, đám người Lăng Kiếm đi sau lưng hắn, tất cả địch nhân cản đường gần như bị sự cuồng bạo của Lăng Thiên giải quyết sạch sẽ. Bọn họ không tham gia đánh bao nhiêu nên thể lực vẫn còn tràn đầy. Ngàn Dặm gấp rút tiếp viện, cưỡi ngựa chạy liên tục rồi đánh thẳng vào hơn 10 vạn đại quân, mạnh mẽ hàn sát tất cả những cản trở xung quanh. Tiếp theo lại giao thủ với ba cao thủ của Thiên Phong Chi Thủy, nhất chiêu tỏa địch. Lăng Thiên tuy mạnh mẽ nhưng cũng có lúc phải cạn kiệt khí lực. Trên đoạn đường này, những binh sĩ bị hạ thủ dưới đao của Lăng Thiên không ít hơn 3.000 người. Một trận đánh hôm nay, tên tuổi của sát thần Lăng Thiên chính thức vang danh khắp thiên hạ. Lăng Kiếm nắm lấy đại đao của Lăng Thiên quát: Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Thập Tam bảo vệ công tử, bốn người Lăng Thập Cửu bảo vệ nguyên soái, Lăng Trì theo ta tiến lên đánh ra ngoài, vì đại quân mở đường. Hai người đồng thanh hét lớn, phóng ngựa lao ra ngoài. Lúc này đại quân của Bắc Ngụy đã không còn sĩ khí nữa, không thể tổ chức ngăn cản, nên đây cũng là thời khắc tiến công chính xác nhất. Lăng Kiếm và Lăng Trì đều là cao thủ tuyệt đỉnh, dưới ánh mắt của các binh lính bình thường thì bọn họ không yếu hơn Lăng Thiên là mấy. Cả hai mở đường mà không gặp chút cản trở nào cả, một người một ngựa sát cánh cùng nhau đi ra ngoài. Trời đã về chiều nên ánh sáng cũng yếu hơn nhiều, từng làn gió tươi man mát thổi đến khiến cho mọi người có cảm giác như đã đi vào thế giới bên kia vậy. Ngụy Thừa Bình và Thủy Thiên Huyễn thấy uy thế của Lăng Thiên vô địch như vậy nên tâm trí sớm đã hoảng loạn, bỏ chạy không quay đầu lại. Một lúc sau mới phát giác Lăng Thiên không có đuổi theo mà lợi dụng cơ hội này phá vòng vây, nên hai người nhìn nhau vô cùng khó hiểu. Nhất là Thủy Thiên Huyễn lại càng cảm thấy xấu hổ, chính mình là truyền nhân của Thiên Phong Chi Thủy lại bị người khác hù dọa bỏ chạy trốn chết, mà người hù dọa mình lại là người nổi tiếng hoàn khố của thời Thiên. Việc này nếu truyền ra ngoài thì uy danh ngàn năm của Thủy gia có còn hay không? Nhưng như đến uy thế bá đạo của Lăng Thiên, sát khí cuồng bạo của hắn thì trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi. Còn Ngụy Thừa Bình thì vẫn chưa bình tĩnh trở lại chút nào cả, cơ thể không thể kiềm chế nổi nên run rẩy liên tục. Sau đó tiếng chân vang lên dồn dập, âm thanh của chủ soái Hàn Thiết Huyên vang lên có vẻ tức giận: Vì sao cho lui binh? Đấy chẳng phải là thả cọp về núi hay sao? Cho ta một lý do thích đáng đi. Đối mặt với Ngụy Thừa Bình và Thủy Thiên Huyễn thần bí khó lường, thì Hàn Thiết Hiên tuyệt đối không nên lấy khẩu khí như vậy nói chuyện. Nhưng đại địch cả đời của hắn là Lăng Khiếu, hắn không hy vọng Lăng Khiếu có thể bảo toàn tính mạng mà chạy trốn. Tất cả chỉ vì hai tên lãnh quân trước mặt đột nhiên rối loạn, khiến cho binh lính không còn tâm tư giết địch. Nếu lần này Lăng Khiếu chạy thoát thành công, thì từ nay về sau Tây Hàn chẳng gặp nguy hiểm. Dưới cục diện như vậy mà không thể hoàn thành, thì không biết trở về hắn sẽ bị xử phạt ra sao. Dưới sự tức giận, hắn không nhận được các tiếng hỏi mang theo chút ý tứ chất vấn. Thủy Thiên Huyễn lúc này đã bình tĩnh trả lời: Hàn tướng quân cần gì sốt ruột như vậy? Một trận vừa rồi quả thực chúng ta khiến cho địch nhân khiếp sợ, nhưng địch nhân lại quá mức mạnh mẽ. Nếu hai người chúng ta bỏ mạnh tại chỗ thì liên quân sẽ bị tan rã, 30 vạn đại quân của ta không một ai thống lĩnh sẽ đại loạn. Căn cứ vào điều này hai chúng ta mới rời khỏi, mong tướng quân thứ lỗi. Còn phụ tử Lăng Khiếu mặc dù chạy thoát nhất thời nhưng binh sĩ không còn bao nhiêu, trước sau đều bị giáp công không có ai tiếp viện, thì chẳng lẽ ngài còn sợ Lăng Khiếu bay lên trời hay sao? Cho dù cấp cho Long Tường 100 lá gan, hắn cũng không để Lăng Khiếu về Thừa Thiên dễ dàng như vậy. Quân ta truy kích như vậy sẽ rất dễ, nếu như lần này có thể giết phụ tử Lăng Thiên thì là một thu hoạch tuyệt vời rồi. Nên biết với thân phận Thủy Thiên Huyễn lại đi giải thích rõ ràng như vậy, thậm chí còn lên tiếng xin lỗi cũng vô cùng khó khăn cho hắn. Nếu như không phải hắn sợ liên quân tàn giá thì đã không phải tốn công như vậy làm gì. Nhưng Hàn Thiết Hiên vẫn khó có thể hết giận, hừ lạnh một tiếng quát: Vừa rồi Lăng Khiếu cho dù có cánh cũng khó thoát được thì cần gì làm điều thừa như vậy, không phải có người tham sống sợ chết hay sao? Đáng tiếc cho thiết huyết nam nhi của Tây Hàn ta. Hắn chỉ huy binh lính của Tây Hàn ở xa xa nên không nhìn thấy được thần uy của Lăng Thiên, chỉ biết rằng Lăng Khiếu có một ít viện binh đến giúp lại có thể thành công cứu hắn ra ngoài, khiến cho trong lòng Hàn Thiết Hiên tức giận vô cùng. Thủy Thiên Huyễn bến sắc nói: Hàn tướng quân, những lời này có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ người thái tử và quý quốc tập kết 50 vạn đại quân chỉ là đi dạo trên chiến trường thôi sao? Bản thân ta cùng thái tử tự biết xử trí, Hàn tướng quân không nên quá nhiều lời. Hàn Thiết Hiên tức giận vô cùng nhưng không trả lời mà xoay người rời đi, hạ lệnh cho đại quân Tây Hàn truy kích. Hắn muốn tiêu diệt tàn quân của Lăng Khiếu mới hả giận. Vô luận về công về tư thì Hàn Thiết Hiên không hy vọng Lăng Khiếu có thể chạy trốn chút nào, cho dù đem hết toàn lực cũng phải chém giết hắn. Nhìn thấy đại quân của Tây Hàn như thủy triều xuất hiện trên thảo nguyên, mà ánh mắt Thủy Thiên Huyễn lạnh lùng: Toàn quân toàn lực truy đuổi Lăng Khiếu, cần phải tiêu diệt hai phụ tử nhà này trước khi chúng đến Yến quận. Quân đội của Bắc Ngụy chỉ chỉnh đốn sơ sơ lên cấp tốc quay lại đuổi giết địch, nhưng tâm cảnh của bọn người lúc này với khi bắt đầu khác xa một trời một đất. Đoàn đường truy kích vừa rồi mang theo khí thế nắm chắc thắng lợi, nhưng bây giờ tràn ngập sự chán nản vô cùng. Lăng quân theo Lăng Thiên thoát ra ngoài đã không còn lại đến 10.000 người. Đoàn đứng y không ít quân sĩ đã bị trọng thương ngã xuống ngựa, tình huống thê thảm vô cùng. Nhưng lúc này không phải là lúc mang lòng dạ phụ nữ. Nếu như ở đây cứu thương binh đó thì không biết có cứu sống được hay không. Và nhất bị truy binh đuổi kịp thì không chỉ thương binh đó phải chết, mà ảnh hưởng đến sự an nguy của toàn quân. Làm một vị tướng đương nhiên không đành lòng làm như vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đoàn đường chạy liên tục khiến cho công lực của Lăng Thiên đã khôi phục được vài phần. Với thiên tiên nội lực của hắn, vốn lưu chuyển không ngừng, liên tục không dứt. Lúc trước bị hao tổn quá lớn, nhưng sau khi nghỉ ngơi được đôi chút đã khôi phục trở lại. Nội lực của tiên thiên cao thủ không dễ dàng gì tiêu hao, nhưng nếu tiêu hao hết rồi thì sau khi phục hồi lại sẽ có sự tăng trưởng nhất định. Đây chính là vật cực tất phản. Cách đó không xa chính là Yến quận. Trên đoạn đường này, Lăng Thiên đã từ trong lời nói của Lăng Khiếu, Lăng Thập Cửu biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ của trận chiến này. Đối với Long Tường bội bạc kia sớm đã hận thấu xương, trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về phải dạy cho Long Tường một bài học khó quên. Xa xa đại quân của Tây Hàn và Bắc Ngụy kiên nhẫn đuổi theo không bỏ. Lăng Thập Nhị phóng ngựa lên bên cạnh Lăng Thiên chỉ vào xa xa nói: "Công tử, phía trước chính là đoạn Hồn Quan, tất nhiên Thừa Thiên phải phái trọng quân canh gác ở đây. Phòng chừng mấy tên vương bát đản kia vẫn đang còn ở đây. Bá vạn đại quân là một chiến lực không thể khinh thường chút nào, bọn họ sẽ không dễ dàng để chúng ta tiến vào đâu. Sợ rằng không thể tránh khỏi một trận huyết chiến nữa rồi." Trong khi Lăng Thập Cửu nói chuyện, mặc dù âm thanh tỉnh táo nhưng trên mặt vẫn kích động đến đỏ ửng. Từ 3 năm trước khi theo đại quân đã không thể ở chung một chỗ với các huynh đệ trong biệt viện, không thể theo công tử sóng vai tác chiến. Hôm nay gặp lại trên chiến trường, Lăng Thập Cửu lại đang ở trong tuyệt cảnh mấy lần đi qua lại giữa sinh tử, lại không chút hoảng loạn. Điều duy nhất hắn cảm thấy chính là nhiệt huyết mà thôi. Rốt cuộc cũng có thể sóng vai tác chiến cùng với công tử, đấy chính là một loại bình yên từ sâu trong tâm linh. Ngay cả 4 người tưởng rằng không một ai sống sót rời khỏi chiến trường, nhưng dường như trong họ không hề có một chút tiếc nuối nào cả. Lăng Thiên ổ lên một tiếng như đối với 3.000 đại quân đang cản đường trước mặt không để ý chút nào. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhìn về phía 4 người Lăng Thập Cửu. Những năm gần đây đã khổ cực cho các ngươi nhiều rồi. Đột nhiên trong lòng Lăng Thập Cửu cảm thấy đau xót, thiết huyết nam nhi trăm tử hoàn sinh, lệ nóng trong mắt như muốn chảy xuống. Hắn mạnh mẽ kiềm nén lại, tận lực dùng một âm thanh bình tĩnh nói: "Đại tạ công tử." Mà dù hắn cố gắng khống chế nhưng âm thanh vẫn run rẩy nhẹ nhẹ đã bại lộ ra tâm tình đã kích động của hắn. Quay đầu lại nhìn Lăng Nhị Thập, Lăng Nhị Nhất cùng với Lăng Nhị Nhị đều đang đỏ mắt cúi đầu xuống. Suốt 3 năm, 4 người luôn theo bên cạnh bảo vệ Lăng Khiếu, thân trải qua trăm trận chiến thì nói bọn họ trải qua bách tử dư sinh cũng không quá đáng. Những thiết huyết nam nhi rời xa huynh đệ của mình cả ngày đối mặt với cát vàng cây xanh, mặt trời chói chang trên cao. Nhìn thấy huyết diễm chảy trước mặt, xương thịt đứt gãy, chịu đựng khổ sở không ai có thể đếm hết được. Nhưng tất cả những khổ cực này chỉ bằng một câu nói của Lăng Thiên, đột nhiên tan thành mây khói như một dòng nước ấm chảy qua tim. Tất cả đều cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng vậy. Lăng Kiếm nhìn thấy sự kích động của 4 người liền tiến lên vỗ vai của họ khen: "Rất tốt, không hổ là tay chân của Lăng Kiếm ta, không hổ là huynh đệ của công tử." "Kiếm ca." 4 người không thể kiềm nén được nữa, từng giọt lệ nóng đã tuôn trào. Lăng Thiên cười hài lòng nói: "3 năm nay 4 người các ngươi quả thực đã trải qua thiên truy bách luyện, cha ta hẳn cũng sẽ rời khỏi cuộc sống quân đội này. Các ngươi trở lại biệt viện, lấy sự tích lũy hùng hậu, nơi chính trận của các ngươi cũng đủ gia nhập đệ nhất lâu rồi." Một câu nói này của Lăng Thiên đã khẳng định công trạng của 4 người Lăng Thập Cửu và cũng tán thành thực lực cường đại của họ. Từ nay về sau đệ nhất lâu đã nhiều hơn 4 tên sát thần. Hơn nữa, đây lại là những thiết hán được ma luyện trong quân đội mà ra. Đối với đệ nhất lâu vang danh khắp nước tại Thiên Tinh Đại Lục, nhưng người ra tay ám sát chủ yếu cũng chỉ có Lăng Kiếm và 6 người Lăng Trì mà thôi. Lăng Thần mặc dù biết sự hoạt động của đệ nhất lâu, nhưng căn bản không phải người của đệ nhất lâu. Hôm nay có thêm 4 người Lăng Thập Cửu gia nhập cũng khiến cho thực lực tăng mạnh. Đám người Lăng Kiếm và Lăng Trì mừng rỡ vây quanh 4 người Lăng Thập Cửu chúc mừng. Bọn người Lăng Thập Cửu nghe được những lời này khiến cho bọn hắn vui mừng và sợ hãi đến nỗi không thể nhúc nhích chút nào cả, dường như bị choáng váng, mở miệng ra như không biết phải nói gì. Lăng Thiên cười: "Sao, không muốn hay sao?" Vừa nói vừa lắc đầu thở dài một tiếng: "Các người đã không muốn thì ta đành phải thu hồi lệnh vậy." "Không, chúng thuộc hạ nguyện ý, xin đa tạ công tử." Lăng Thập Cửu mừng như điên quỳ xuống đất. Lăng Thiên khẽ gật đầu không có nói gì thêm, ánh mắt xuyên qua màn đêm nhìn phía đoạn Hồn Quan. Bản thân mình liều chết một trận phá vòng vây cho đến bây giờ cũng mới chỉ 3 canh giờ mà thôi, binh mã của biệt viện và chính mình khởi hành cũng không chênh lệch bao nhiêu thời gian, tính thời gian chỉnh quân cũng không có bao lâu, vì mấy thứ đó sớm đã hoàn thành rồi. Bất kỳ lúc nào cũng có thể mang đại quân hành động. Nếu đám người Phùng Mặc đến giờ còn chưa xuất hiện thì không còn gì để nói nữa. Trong khi hắn suy nghĩ thì từ Yến quận đột nhiên xuất hiện hỏa quang, từng âm thanh giao chiến vang lên không ngừng. Quả nhiên Phùng Mặc không phụ sự kỳ vọng của Lăng Thiên. Đại quân của biệt viện đã chạy đến. Lăng Thiên phỏng đoán thì đơn vị này của hắn di chuyển không hề dừng lại nghỉ ngơi chút nào, đã bắt đầu giao chiến rồi. Lăng Thiên xoay người lớn quát, tiến lên, nội ứng ngoại hợp, đánh vào đoạn hồn quan, chiếm giữ Yến quận, sau đó sẽ cùng với Bắc Ngụy quyết một trận thư hùng. Nhìn thấy Yến quận đã bốc khói rồi kèm theo sát khí rung trời khiến cho Lang quân chỉ nghỉ ngơi một chút thôi cũng đã cảm thấy phấn chấn tinh thần vô cùng. Mỗi người đều biết chỉ cần tiến vào trong Yến quận, thủ đoạn hồn quan thì tất cả đã an toàn. Dưới khát vọng sinh tồn mãnh liệt khiến cho gần vạn quân hùng dũng tiến lên. Đoạn hồn quan đột nhiên mở rộng quan khẩu, sau đó một đội binh mã nghiêm chỉnh vọt ra chia thành hình cánh chim nghiêm chỉnh đứng đó. Người cầm đầu cao lớn thúc ngựa tiến lên, khi nhìn thấy Lang Thiên vội vàng xuống ngựa vấn an. Thuộc hạ Vương Hàn cùng nghênh nguyên soái, công tử nhập quan. Lang Thiên mỉm cười xoay người xuống, đỡ Vương Hàn đứng lên vỗ vỗ bờ vai hắn nói. Khổ cực rồi. Rồi cao giọng, nhập quan. Đám tàn binh cựu tử hoàn sinh, tính mạng để giữ lại khiến mọi người phấn chấn vô cùng. Ngẩng đầu ưỡn ngực giống như anh hùng chiến thắng trở về. Dưới sự nghênh đón của mọi người chậm rãi tiến vào trong đoạn hồn quan. Hơn một vạn người đi vào, tốn một đoạn thời gian ngắn. Lúc này ở trên thảo nguyên phía sau hắn vang lên âm thanh vó ngựa càng ngày càng gần. Cuối cùng truy binh cũng đã đến. Vương Hàn nhảy lên ngựa, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Ta sẽ ngăn cản truy binh giúp công tử. Với công tử ngăn cản truy binh. 3.000 thuộc hạ của Vương Hàn cùng thét lớn một tiếng trên ý dừng chào. Trên đường đi Hàn Thiết Yên không ngừng thúc giục hành quân sợ đánh mất cơ hội này. Dù cô cũng nhìn thấy đối phương đang ở trước đoạn hồn quan, khiến cho lòng hắn mừng rỡ muốn cười lớn. Làng Hiếu, lần này xem ngươi chạy trốn đi đâu. Khóe miệng đang tươi cười đột nhiên như bị đóng băng lại. Sau đó hắn há miệng rộng hơn, ánh mắt không thể tin được vì đoạn hồn quan ở đối diện đột nhiên mở rộng ra cung kính nhanh đón Lăng Khiếu vào. Hắn Thiết Hiên cứng người một lúc lâu mới phục hồi lại được. Ánh mắt thấy địch nhân thong dong thoát hiểm khiến cho hắn muốn tức hộc máu. Đối diện chính là một đội quân tinh nhuệ đang đứng đợi nghênh đón địch. Việc đã đến nước này rồi, hắn chỉ đành thở dài một tiếng, giơ đại đao trong tay truyền lệnh hạ trại. Mặc dù trong lòng hắn không cam chút nào, nhưng tình thế trước mắt không thể tùy vào tính tình của hắn mà quyết định được. Ít nhất trước khi đại quân Bắc Ngụy chưa đến, hắn quyết không dám vọng động. Trước mắt là một tòa thành kiên cố, cũng là một tòa thành hắn chưa đánh hạ bao giờ. Còn nữa, trong lòng Hàn Thiết Hiên đã có một nghi ngờ, vì sao đoạn hồn quan lại để cho Lăng Khiếu đi vào dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ liên quân Tam Quốc tấn công Lăng Khiếu chỉ là kế dụ địch ra ngoài của Thừa Thiên thôi sao? Đột nhiên nhớ đến mấy vạn tàn quân của Lăng Khiếu có thể chạy thoát sự vây công của gần 50 vạn đại quân, khiến cho lòng Hàn Thiết Hiên chấn động. Chẳng lẽ lần này Thừa Thiên và Bắc Ngụy liên minh để đối phó với Tây Hàn ta sao? Vậy thì nguy hiểm rồi. Nếu mà trận đánh này khiến hơn 10 vạn người bỏ mạng tại đây, cái giá phải trả rất lớn. Rốt cuộc là do ai tính kế đây? Đến tận cùng là đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Trong lúc nhất thời khiến cho Hàn Thiết Hiên không biết xuất hiện bao nhiêu ý nghĩ trong đầu, biết bao nhiêu ý niệm không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ra, khiến hắn rối loạn mà không tìm thấy một điểm đầu mối nào cả. Bên trong đoạn hồn quan là một vùng ồn ào, những vết thương trên người các chiến sĩ của Lang quân cho dù các lang y hành nghề mấy chục năm cũng nhìn thấy mà sợ hãi. Tất cả quân lang đều tập trung tại chỗ hỗ trợ, nhưng xa xa mới đủ để cứu chữa. Tất cả những quân lang đều tập trung tại đây để hỗ trợ. Tổng cộng hơn vạn tướng sĩ sống sót trở về, nhưng không một ai trên người không có vết thương. Một vị lão lang ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi. Bản thân mình đã nhập ngũ hơn 10 năm, nhưng trận chiến thảm khốc như vậy, đây là lần đầu tiên mà lão nhìn thấy. Vị đầu tiên sau khi Lăng Thiên vào thành chính là hạ lệnh cho toàn bộ quân doanh tập trung chữa thương cho các binh sĩ. Việc duy nhất khiến cho Lăng Thiên tức giận vô cùng chính là ba con heo quân Tử Đường, Ngô Ngã Lĩnh, Đặng Khoái Nhãn. Khi Phùng Mặc tấn công Yến quận thì bọn chúng thấy được tình thế không ổn nên đã bỏ chạy. Quả nhiên đồ hèn hạ sợ chết. Ngoài trừ ở sau lưng ám toán hèn hạ ra thì ba tên khốn kiếp đó dường như không còn biết làm gì nữa vậy. Một câu nói của Lang Khiếm khiến cho tất cả các tướng sĩ đều gật đầu đồng ý. Hắn nói rằng phòng trừ cha mẹ của ba tên khốn kia vì sinh ra chúng mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Quả thực là gia môn bất hạnh, tổ phần kết thúc hương khói mới xuất hiện ba tên như vậy để cho người đời chê cười rồi. Mọi người đều cười lớn, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lang Thiên đi ra cửa liền nhìn thấy bên người được những ngọn đuốc chiếu sáng rực. Khắp nơi đều là các thương binh đang chữa thương, mỗi một người đều nhắm mắt lại chịu đau chờ Lang Y đến chữa cho mình. Ngoài trừ ngẫu nhiên có người không nhịn được đau đớn hừ nhẹ một cái thì không ai lên tiếng cả. Khắp nơi đều rất yên tĩnh. 30-40 danh Lang Y đều bận rộn mồ hôi đổ đầy đầu, tay chân luống cuống chữa thương. Nhưng hơn vạn binh lính bị thương mà nói thì bọn họ giống như hạt muối bỏ bể vậy. Lăng Thiên nhíu nhíu mày, nhìn thấy nhiều binh lính bị thương, huyết diễm vẫn không ngừng chảy ra, khiến hắn tức giận vô cùng. Quay lại nhìn Phùng Mặc quát: "Binh của ngươi đâu? Nhanh điều 1.000 người lại đây." Tiếp theo một đội nhỏ xuất hiện nhóm lửa đun nước sôi rồi bỏ muối vào trong đó. Sau đó Lăng Thiên hạ lệnh tập trung tất cả rượu mạnh có thể tìm được lại một chỗ. Trước tiên dùng rượu mạnh rửa vết thương giúp các binh lính kia rồi cầm máu cho họ. Khi rượu mạnh tiếp xúc vết thương khiến cho không ít người có cóp thân thể cố nén đau đớn. Âm thanh hít thở dồn dập vang lên không ngừng, khiến cho không khí xung quanh như loãng đi rất nhiều. Nhất thời 1.000 binh lính kia bận rộn vô cùng, cũng nhờ Lăng Thiên nhớ đến phương pháp này chứ không đợi cho các vị lang y đến. Sợ rằng điều trị 1 vạn binh lính không chết trên chiến trường, nhưng cũng phải chết vì không chữa trị kịp. Không bao lâu sau, mấy chục nồi nước sôi đã giúp cho việc chữa trị nhanh hơn rất nhiều. Đợi đến khi các vị lang y lại đây thì nhìn thấy tình huống như vậy khiến cho họ ngạc nhiên vô cùng. Ngoài trừ mỗi ngoại lệ ra thì đã đa số các binh sĩ bị thương không có một chút hiện tượng sưng đỏ hay bị nhiễm trùng, thậm chí không hề nguy hiểm đến tính mạng, khiến cho bọn họ thấy được mở rộng tầm mắt. Chiến tranh trong những năm qua khiến cho rất nhiều binh sĩ chết trên chiến trường, nhưng đó chỉ là 2/3 số lượng đó chết trong trận đánh mà thôi. 1/3 còn lại đều bị nhiễm trùng mà chết. Tình huống này quả thực là trước đây chưa từng thấy qua. Đám tàn binh này bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần chữa trị và nghỉ ngơi vài tháng là có thể hùng hổ trở lại. Tất cả không nhìn được rồi đánh mắt về vị thiếu niên mặc áo trắng kia mà vẻ mặt bội phục vô cùng. Bên ngoài không ngừng truyền đến âm thanh người hô ngựa hí. 40 vạn quân lính của Bắc Ngụy và Tây Hàn đã hạ trại, chỉ cần chờ trời sáng là có thể tiến công. Tình thế nghiêm trọng cực kỳ. Trong lòng mọi người đều nghĩ rằng chỉ dựa vào 3 vạn tàn binh này có thể ngăn cản được 40 vạn đại quân hay không. Nhưng 1.500.000 binh mã Lăng Thiên mang từ biệt viện đến đều nói chuyện tự nhiên như không để ý đến những điều đó trong lòng. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười sảng khoái như sung sướng vô cùng vậy. Không chút nào khẩn trương vì trận đại chiến sắp đến. Không ngờ họ lại không hề để ý đến 40 vạn đại quân kia. Phảng phất như những người kia chỉ là người giấy mà thôi, chỉ cần thổi nhẹ một hơi thì đều tan rã. Ngò Mãn Lâu ở ngoài rừng ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi. Sau khi cân nhắc kỹ càng, dưới một đội quân khổng lồ của toàn bộ lực lượng Bắc Ngụy và 10 vạn tinh nhuệ của Tây Hàn, càng huống chi trong đó vô tình có sự hợp tác của 2 đại gia tộc Thiên Phong Chi Thủy và Thiên Tinh Chi Ngọc mà không giết chết được Lăng Khiếu. Tất cả những điều này ngoại trừ Lăng Khiếu có binh lính tinh nhuệ kinh người, mà chủ yếu là vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của một người khiến cho kế hoạch thí thần này sắp thành lại bị thất bại. Đó chính là Lăng Thiên. Tên này trước kia Ngọc Mãn Lâu rất thưởng thức, giống như thấy được một người dưới ánh mắt của mình từ từ trưởng thành vậy. Nhưng chuyện tiếp theo xảy ra khiến cho Ngọc Mãn Lâu nhớ kỹ tên Lăng Thiên này, cho rằng Lăng Thiên sau khi trưởng thành có thể trở thành đối thủ của mình, nhưng cũng chỉ là chuyện sau này mà thôi. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay thì tên Lăng Thiên đã trở thành một sự kiêng kỵ thật sâu trong lòng Ngọc Mãn Thiên vậy. Cuộc chiến hôm nay Lăng Thiên đã sáng tạo ra kỳ tích độc nhất của thế gian. Hắn tuyệt đối có tư cách trở thành truyền thuyết của Thiên Tinh Đại Lục này. Một truyền thuyết về Lăng Thiên. Chuyện như vậy tin rằng khắp thiên hạ không có một người nào thứ hai có thể làm được. Thần tích như vậy chẳng những trước đây chưa từng có, mà tin tưởng sau này cũng khó có ai có thể làm nổi. Chuyện ngày hôm nay nếu Ngọc Mãn Lâu thay vào vị trí của Lăng Thiên, tự hỏi hắn có thể làm ra một chuyện điên cuồng như vậy hay không? 5 người 5 ngựa đánh thẳng vào 50 vạn đại quân, cho dù là cứu phụ thân đi nữa cũng chưa chắc gì hắn làm được. Nhưng cho đến bây giờ Ngọc Mãn Lâu vẫn còn rung động không thôi. Đổi lại bản thân hắn sợ rằng đã bỏ qua Lăng Khiếu để bảo toàn thực lực sau này. Nhưng Lăng Thiên xông vào 10 vạn đại quân để đi cứu người, nếu như mình thì có làm thế hay không? Gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Vẫn còn làm theo kế hoạch cũ hay sao? Người lên tiếng là một người bận đồ đen, mặc dù hắn đứng bên cạnh Ngọc Mãn Lâu, nhưng hắn khiến cho người ta cảm giác rằng hắn chỉ là một cái bóng không hình, tràn ngập cảm giác mông lung vậy. Từ khi Ngọc Mãn Lâu chào đời đến nay thì đây là lần đầu tiên hắn cảm giác u buồn đến như thế. Nhìn thấy Ngọc Mãn Đường đang đứng ung dung bên cạnh, hắn hừ một tiếng. Nhị đệ, ngươi nói xem sao? Ngọc Mãn Đường cười. Đại ca, bây giờ ta có một đề nghị thế này. Tuy rằng có một ít mâu thuẫn nhỏ với kế hoạch cũ của chúng ta, nhưng đổi lại với Ngọc gia thì vô cùng có ích. Không biết có thể nói ra cho đại ca nghiên cứu một phen hay không? Ngọc Mãn Lâu không lên tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào hắn. Ngọc Mãn Đường cười lớn, đột nhiên thần sắc lạnh lùng nói. Đại ca người xem. Hôm nay phụ tử Lăng Thiên đóng quân Yến Quận, có được đoạn hồn quan hiểm trở để trú chân. Hơn nữa viện binh mạnh mẽ của Lăng Thiên đã đến. Dưới tình huống như vậy mà vẫn muốn làm theo kế hoạch cũ lấy tính mạng của Lăng Khiếu đã là một chuyện không thể. Đại ca nghĩ như thế nào? Ngọc Mãn Lâu lạnh lùng nói. Đúng vậy. Hơn nữa Lăng Thiên có viện binh rồi. Bây giờ muốn lấy mạng của Lăng Khiếu ngoại trừ ta ra tay mà thôi. Mà ta lại không thể xuất thủ được. Ngọc Mãn Đường không để ý đến khẩu khí lạnh lùng của đại ca mà tiếp tục nói. Tây Hàn là đại tướng Hàn Thiết Hiên cầm binh chính là nội tuyến do đại ca an bài. Điều này tiểu đệ biết rõ, khó trách sau khi hắn bị Lăng Khiếu bắt làm tù binh mà vẫn có thể nắm binh giữ quyền trong tay như vậy. Đột nhiên Ngọc Mãn Lâu hừ một tiếng nhưng lại không nói gì. Ngọc Mãn Đường tiếp tục nói, tiểu đệ cũng không vì chuyện này mà oán hận đại ca. Đương nhiên chuyện này càng ít người biết đến mới là tốt nhất. Nhưng mà có một chuyện đủ làm thay đổi mọi chuyện, thậm chí đủ để xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Đại ca xem thử, bây giờ Bắc Ngụy ngoại trừ Ngụy Thừa Bình ra đều là người của Thủy gia. Ngụy Thừa Bình sớm đã có chủ ý đối phó với Ngọc gia ta. Thủy gia lại càng muốn chúng ta tiến vào chỗ chết. Hai nhà này có cùng mục đích để đối phó chúng ta. Như vậy tại sao chúng ta không khu hổ nuốt lang? Ngọc Mãn Lâu khẽ động dung quay đầu lại hỏi, nhị đệ, ý của ngươi là? Nếu thực sự là như vậy thì quá lớn mặt rồi. Ngọc Mãn Đường cười lớn, đại ca nghĩ không sai. Ta thấy Hàn Tuyết Hiên khi thấy Ngụy Thừa Bình vây công Lang Khiếu mà để cho hắn chạy thoát sớm đã bất mãn vô cùng. Nếu bây giờ đại ca mạnh mẽ hạ lệnh cho hắn liên thủ với Lang Thiên cùng đánh Bắc Ngụy, thì với 10 vạn binh sĩ của Tây Hàn phản kích thiêu đốt lương thảo, sau đó tiền hậu giáp kích. Ngọc Mãn Đường cười đắc ý nói, Bắc Ngụy từ nay về sau không thể phục hồi lại được, không còn lực lượng tranh hùng thiên hạ mà âm mưu thủy gia cũng bị tan tành thôi. Đến cuối cùng thì Ngọc gia chúng ta được lợi lớn nhất. Hơn nữa điều này có thể dựa theo sự tính toán của đại ca mà tiếp tục tiến hành, càng tiến thêm một bước khiến cho Lăng Thiên đối địch hoàn toàn với Thiên Phong Chi Thủy, vĩnh viễn không thể hòa giải được. Đại ca, người không nên quên Lăng Thiên giết chết 8 cao thủ trưởng cấp của Thủy gia. Lúc này dù Lăng Thiên không muốn tìm Thủy gia gây phiền toái cũng không thể nữa rồi. Ngọc Mãn Lâu chắp tay sau lưng đi lại vài bước, đôi mày nhíu chặt trong lòng suy nghĩ hơn thua. Vô luận là thế nào đi nữa, kế hoạch này của Ngọc Mãn Đường đúng là một kế hoạch hoàn chỉnh vô cùng. Ngọc gia có thể phá hỏng bất kỳ âm mưu nào của Thiên Phong Chi Thủy tại thiên tịch này. Nhưng bây giờ điều Ngọc Mãn Lâu cố kỵ nhất chính là Lăng Thiên. Chỉ vì một khi thực hiện kế hoạch này, Lăng Thiên đạt được lợi ích không dưới Ngọc gia chút nào cả. Sau khi quân đội Bắc Ngụy sụp đổ đơn độc, chỉ còn lại đám hàng binh, nên đây lại là món tài phú cực lớn. Nên biết Lăng Thiên ngay lúc này đã hoàn toàn trở mặt thành thù với Hoàng thất Thừa Thiên. Quân lực của Thừa Thiên trừ phi Lăng Thiên ngay lúc đó tạo phản, đem cả Thừa Thiên nắm trong tay thì mới có thể vận dụng được. Không thể binh lực trong tay Lăng Thiên hiện nay mặc dù tinh nhuệ, và cho dù sau đây có viện binh thì tin tưởng số lượng cũng không vượt quá 5 vạn quân. Trong khi đó bên ngoài chống đỡ Bắc Ngụy Tây Hàn, bên trong còn có Thừa Thiên Hoàng thất cùng Dương gia. Đây chính là thời khắc khó khăn nhất, có thể nói là mưa gió ngập trời. Nếu để cho Lăng Thiên thu biên toàn bộ số hàng quân Bắc Ngụy nọ thì có thể nói như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, như chắp thêm cánh cho hổ vậy. Mà nếu cùng Tây Hàn kết thành liên minh thì ngoại hoạn được trừ hết, lúc đó đem đại quân hồi Thừa Thiên, lấy uy vọng của Lăng Khiếu trong quân cùng mối thiên đại oan khuất thì việc phế bỏ Long Tường từ hồ dễ như trở lòng bàn tay vậy. Thừa Thiên rơi vào tay Lăng Thiên so với trong tay Long Tường hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngọc Mãn Lâu càng nghĩ càng không định được chủ ý. Hắn bình sinh hành sự thường lôi lệ phong hành, đa mưu thiện đoạn, nhưng hôm nay gặp phải tình huống suy tính hơn thiệt hồi lâu, bình sinh đây tuyệt nhiên là lần thứ nhất. Suy nghĩ hơn nửa khắc thì cuối cùng mới mở miệng nói, nhị đệ, người với cả con rể chưa thấy qua mặt này thật sự là hao phí tâm cơ, như thế thật làm khó cho ta. Ngọc Mãn Đường nói, đại ca có gì khó xử hay sao? Lúc này Lăng Thiên cùng với Thủy gia đã thành tử địch, vừa lại cùng Nhan Nhi lưỡng tình tương duyên, chúng ta ở một trận tuyến thậm chí có một nửa là người của mình. Mối quan hệ với Nhan Nhi thì Lăng Thiên cũng tuyệt nhiên không kết minh với Thủy gia để đối phó chúng ta. Hôm nay giáp kích Bắc Ngụy các bên đều có lợi, một đá ném nhiều chim, Lăng Thiên cố nhiên càng có lợi, nhưng lợi ích của Ngọc gia chúng ta thì cũng càng lớn vậy. Hàn Thiết Hiên ngồi trong trướng giữa trung quân xem một cái thư báo trong tay, vẻ mặt không biết nên khóc hay cười. Trong chốc lát đủ các loại tư vị chua cay ngọt đắng, hỉ nộ ái ố đều hiện lên trên mặt, bộ dáng quái dị cơ hồ vô pháp hình dung được. Cái này, các hạ, cái này thực sự là ý tứ của gia chủ hay sao? Mặc dù đã xác thực tín tiên, nhưng sau khi đọc xong Hàn Thiết Hiên cảm giác như là ở trong mộng vậy. Hắn không thể cầm tảng đá gõ vào đầu mình xem chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Ngay một hai thời thần trước còn nhận lệnh không tiếc trả giá và giết chết Lăng Khiếu, mà ngay lúc này lại nhận được lệnh cùng với Lăng gia kết minh, mà hai đạo mệnh lệnh này đồng thời xuất ra từ tay một người. Trong tâm Hàn Thiết Hiên thở dài một tiếng, thực sự nhân sinh như là trò đùa vậy. Người nói cái gì? Cái này không phải là ý tứ của gia chủ, chẳng lẽ là ý tứ của ngươi? Ngươi lại có dũng khí nghi vấn mệnh lệnh của gia chủ hay sao? Hắc Y Nhân đối diện như U Linh không mở miệng thì thôi, một khi đã mở miệng liền muốn như là đem đá Hàn Thiết Hiên ngã ngửa vậy. Không nói nội dung làm cho người ta cực kỳ khó chịu, mà lấy khẩu khí cũng làm Hàn Thiết Hiên trong nháy mắt có một loại cảm giác như là muốn giết người. Nhưng đáng tiếc hắn không có dũng khí, thực sự không có dũng khí đó. Ý tại hạ, cái này, ngay lúc vừa rồi còn muốn giao chiến người chết ta sống, đột nhiên lúc này lại muốn liên minh, thật sự là khó có chút tiếp nhận nổi. Hàn Thiết Hiên cười khổ nói, hắn nhẫn nại hồi lâu cuối cùng đem một hơi khẩu khí nhẫn nại ép xuống rồi cười bồi. Cho dù là có thể thì Hàn Thiên Hiên tuyệt không nguyện ý cùng với Tử Địch Lang Khiếu liên minh. Đây là chuyện của ngươi. Hắc Y Nhân nói một câu chút nữa khiến Hàn Thiên Hiên ngất đi. Ta chỉ có nhiệm vụ đem tin tức đến cho ngươi, tin đã đến làm hay không làm, hay làm ra sao đều là tùy theo ngươi. Bất quá chút lúc ngươi đưa ra quyết định thì nên suy xét rõ ràng. Đầu của ngươi ngay lúc này vẫn còn trên cổ mà không phải là dưới khố quần. Hắc Y Nhân vẻ mặt biến thành màu đen rồi rời khỏi quân doanh. Thấy thân ảnh như u linh biến vào trong màn đêm hắc ám. Hàn Thiết Hiên tay chỉ trời cao tàn nhẫn giận dữ, mắng chửi đến một nửa thời thần. Hắn như chồm chồm, miệng phun bọt mép cực kỳ kích động vậy. Lại nói đến lúc này ở Thừa Thiên Thành, đây là lần thứ nhất hỗn loạn như vậy. Thừa Thiên Đế Long Tường ra lệnh một tiếng, toàn thành cấp bách giới nghiêm. 16,000 cấm vệ quân tinh nhuệ lưu thủ tại Thừa Thiên, dưới sự thống lĩnh của Chấn Điện Đại Tướng Quân Trần Như Hổ, huynh sàng mà xuất. Xu thế hào đại hướng Lang Gia Đại Viện cáo tới. Long Tường thân ngồi trên long liến, lại tự thân đốc trận. Cùng lúc này tại Dương Gia Đại Viện, tiếng trống lâu lắm nay mới nổi lên ầm ầm. Dương lão gia tử Dương Quần bí mật ẩn giấu 3,000 thiên đao thần binh cuối cùng cũng xuất ra, với các gia tướng trong Dương phủ, tổng cộng hơn 6,000 người như ác lang hướng tới Lang Gia mà đánh. Trong lòng Long Tường hôm nay đã xác định Lang Thiên thông suấn toàn bộ quân đội tinh nhuệ dưới trướng ra chiến đấu để cứu phụ thân. Bên trong Lang Gia nhất định không còn gì. Dù sao đã trở mặt thành thủ, không thừa cơ hội này đem toàn bộ Lang Gia bắt giữ, phải đem toàn bộ Lang Gia lớn nhỏ giữ trong tay. Nếu Lang Thiên quay trở về người nhà đều ở trong tay mình thì hắn không có dũng khí vọng động, còn nếu như không quay về thì càng dễ xử lý. Có vài người không thể giết như Lang Nhiên, Kiều Nguyệt, Lang Thần. Ngoài ra còn có Sở Đình Nhi, tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn còn hấp dẫn hơn nữa, nàng ta lại là nữ tài thần, nếu như có thể sử dụng thì vô cùng tốt. Trong lòng Lang Tường có chút đắc ý nổi lên, cảm giác chính mình tính toán như là thiên phong vô phùng vậy. Bỗng nhiên cả Thừa Thiên Thành phong vân biến ảo, không khí ngưng trọng phảng phất như muốn ngưng tụ thành thực chất. Cả Thừa Thiên Thành như đã biến thành một thùng hỏa dược cực lớn chuẩn bị bùng nổ. Kỳ quá chính là hai đạo binh lực mạnh mẽ nhằm Lang Gia kéo đến, nhưng toàn bộ đều im ắng không có nửa điểm động tĩnh. An tĩnh im mức khiến người khác phải khiếp sợ. Nguyên nhân là do đêm trước cơn bão táp, trung quy đều vô cùng an tĩnh vậy. Chấn Điện Đại Tướng Quân Trần Như Hổ sắc mặt trầm trọng, lo lắng không thôi. Lông mày nhíu lại, lỗ ra vẻ cực kỳ mâu thuẫn trong tâm. Long Thường Hạ chỉ nói Lang Khiếu xuất quân tạo phản, muốn chính mình lập tức bắt giữ tất cả già trẻ gái trai trên dưới trong lăng phủ. Thánh chỉ xuất ra, Trần Như Hổ liền cảm giác được có điều không thích hợp. Trần Như Hổ cùng với Lang Khiếu tương giao nhiều năm, thậm chí lại là bộ hạ của lão quốc công thần. Đối với tính cách của phụ tử Lang Khiếu cực kỳ rõ ràng. Phụ tử Lang Chiến cùng với Lang Khiếu đối với Thừa Thiên cảnh cảnh trung tâm là sự thật không ai dám nghi vấn. Trần tướng quân thà rằng tin tưởng chính mình phản bội Thừa Thiên, cũng tuyệt đối không tin Lang Khiếu phản bội Long Tường. Trong này nhất định là có ẩn tình. Lùi vạn bước mà nói, cho dù Lang Khiếu hắn thực sự đầu óc có vấn đề, có thực sự tạo phản như người nhà Lang Chiến, Lang lão gia tử, lại là Thừa Thiên khai quốc công thần, nửa quốc gia này cũng là do hắn mang binh đánh hạ. Lão thần công lao như vậy, há có thể nói giết là giết hay sao? Đã thế lại còn nói rõ ràng đã đem cả Lang gia chém đầu tru di cửu tộc. Trong lòng Trần Như Hổ thầm suy nghĩ như vậy. Việc này cũng thôi, nhưng Long Tường lại đặc biệt nhấn mạnh vào một câu nói, làm cho Trần Như Hồ cảm giác được chính mình như là nuốt phải ruồi vậy. Ta không quản đến người khác, không quản giết chết bao nhiêu người, nhưng Lang phủ một nha đầu tên là Lang Thần thì nhất định phải bắt sống. Nhớ đến câu nói này của Long Tường, Trần Như Hồ liền không thể áp chế ý nghĩ muốn mắng to lên chứ. Người muốn giữ sinh mệnh cho một nha hoàn trong khi Hoàng Phi Lang Nhiên thì sao? Nếu như Kiều Nguyệt nữa, còn hai tử siêu xuất thế, tất cả đều ở trong Lang gia. Cái này mà gọi đi cứu viện hay sao? Khi mà người của Lang gia chém nhất lẫn nhau thì chẳng lẽ ngươi cũng không quản đến hay sao? Thực sự là không còn tính người nữa. Trong khoảng một tuần trở lại đây, có một lời đồn rằng Thừa Thiên Long Tường nguyên là vì thèm một nữ nhân của cháu mình là Lang Thiên. Nghe nói là một nha hoàn xinh đẹp mà không tiếc bán đứng thân sinh nữ nhi của mình là Kiều Nguyệt là một điều kiện trao đổi. Bất quá bị Lang đại công tử cự tuyệt, không lẽ chính là nha hoàn này hay sao? Nếu quả thực là có ý này, Trần Như Hổ sắc mặt sạm lại, một luồng trực khí như muốn căng bụng trứng lên. Nếu không phải nhiều năm lấy tư tưởng trung quân thâm căn cố đế, Trần Như Hổ thậm chí nghĩ đến muốn trực tiếp xé cờ tạo phản vậy. Dương gia gia chủ Dương Quần, Dương lão gia tử thì đắc ý rào rạt cưỡi ngựa đi đầu. Cùng với Lăng Chiến, một cái oan gia này đối đầu bao nhiêu năm, cuối cùng cũng phân thắng bại. Vào lúc tối hậu quan đầu hoàng thất cuối cùng cũng lựa chọn việc khai đao đối với Lăng gia. Một khắc này Dương Quần bỗng nhiên cảm giác được chính mình đã đại thắng. Thừa Thiên quốc không có Lăng gia, Long Tường có thực lực thoát khỏi tay mình hay sao? Đáp án được nhìn rõ ràng. Lại nói lúc này trong đại sảnh Lăng phủ, Lăng lão gia tử Lăng lão phu nhân ngồi trên ghế chủ tọa, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, trên mặt như thể có một lớp xương băng bao phủ vô cùng lạnh lẽo. Mẫu thân Lăng Thiên là Sở Đình Nhi ngồi ở một bên, hai mắt đường đỏ, thần sắc thê lương tựa hồ muốn khóc, rõ ràng đang lo lắng về sinh tử của trượng phu cùng với con trai đang ngoài ngàn dặm kia. Phía dưới đều là nhân mã tinh nhuệ của Lăng gia cùng Lăng phủ, các vị thủ lĩnh vẻ mặt cũng nghiêm túc ngồi trên. Lăng Thần cùng Ngọc Bắc Nhạn nhi nữ cũng mặc bạch y trắng như tuyết, lặng lặng đứng ở một bên, trên mặt hai trang quốc sắc tiên hương cũng không có biểu tình gì cả. Đám người trong phòng mang nhiều vẻ mặt khác nhau nhưng không hề tỏ ra bối rối hay sợ hãi. Đầu tóc Lăng Chiến vốn điểm bạc thì cơ hồ một ngày hôm nay đột nhiên trở nên trắng như tuyết. Lão nguyên soái lão tướng quân này một đời vì Thừa Thiên quốc cung tận tụy, bình sinh tất cả tinh lực đều không hề giữ lại, đều dâng hiến cho quốc gia này. Có thể nói là cả Thừa Thiên quốc này cơ hồ là kết tinh tâm huyết của Lăng lão gia tử. Nhưng vị Thừa Thiên đệ nhất công lao cái thế, đến lúc tuổi già thì bị bán đứng, sinh tử chưa rõ. Tiếp theo là vị hoàng đế mà mình thuần phục trung tâm vài năm qua, chưa từng cải biến lại lệnh cho ngự lâm quân tinh nhuệ nhất huy động vây quanh Lăng gia. Hỏa diệt môn bi thảm trước mắt này há không phải là trọng kích khiến ông ta thương tâm muốn chết hay sao? Từ hầu có thể nói rằng ngay sau khi Long Tường phát ra tuyệt sát lệnh, thậm chí còn chưa đến tai Trần Như Hổ thì trong tay Lăng Thần đã cầm được tin tức chính xác. Nhưng ứng phó thế nào thì mọi người đều có ý riêng, tranh luận không ngớt. Hơn nữa các vị thủ lãnh trong Lăng phủ đều có ý kiến khác nhau. Người nào mới là đúng đây? Nếu như quay lại 10 năm, thậm chí 5 năm, không nói Lăng lão phu nhân, Lăng lão gia tử cũng không phó thác trách nhiệm, nhưng Tuế Nguyệt không tha cho người. Sở Đình Nhi phu nhân thì sao? Nàng tuy đối với Kinh Thương tuyệt đối là hảo thủ, nhưng nói về loại sự tình này thì lại không dành. Mọi người tranh chấp một hồi nhưng cuối cùng cũng không có quyết định gì cả. Lăng lão phu nhân đầu tóc bạc trắng cuối cùng thiếu kiên nhẫn nhướng mi nói: "Công tử các người trước khi đi, có chỉ định ai đứng ra phụ trách chuyện này hay không?" Thân hình cao lớn của Lăng Lôi tiến lên một bước, khom người thi lễ nói: "Khởi bẩm lão phu nhân, công tử từng nói nếu người không có mặt thì tất cả mọi người sẽ do thần cô đương phụ trách, cho dù ai cũng không được vi phạm, vi phạm thì giết không tha." "Giết không tha? Chỉ bằng vào một nha hoàn này hay sao?" Lăng phủ phó quản gia tên là Vũ Dũng cười hăng hắc, trong tiếng cười tràn ngập ý giễu cợt. Vũ Dũng này đi theo Lăng lão thái gia đã lâu, tự nhận là nhân vật cấp nguyên lão ở Lăng gia, tỏ ra tự cao cực đại, nói gì cũng không cố kỵ, dù là trước mặt Lăng Khiếu hoặc Sở Đình Nhi cũng như vậy. Người trong Lăng phủ vì thế mà cũng có phần kinh sợ, bình thường cũng không dám động chạm đến trọng cửu lão binh như hắn. Nghĩ không ra lúc này hắn cư nhiên là người đứng thứ nhất đứng ra nói lời phản đối, bỗng nhiên có vài người ngo ngoe muốn động mà phụ họa theo. Đột nhiên kiếm quang chợt hiện, một tiếng kêu bi thảm phát ra. Lăng Điền chậm rãi đem trường kiếm từ ngực hắn rút ra, thần sắc trên mặt không động, lạnh lùng nói: "Công tử có nói nếu có ai bất kỳ có gan nghi vấn Lăng Thần cô nương, không nói đúng sai, giết không tha." Vũ Dũng hai tay ôm chặt lấy ngực, hai mắt chặn trừng đầy thần sắc không thể tin nổi. Trong huyết hầu mơ hồ có tiếng, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Thân thể chậm rãi gục xuống, hai chân khẽ giật lên rồi bất động. Huyết diễm đã từ trong hạ thân chảy ra. Mọi người hoảng sợ biến sắc, và vạn lần không nghĩ đến thiếu niên này lại tàn nhẫn như vậy. Mới một câu không hợp tâm ý thì liền rút kiếm giết người. Lăng lão gia tử cơ mặt kịch liệt, quất xúc nhìn Lăng Điện. Trong mắt đột nhiên tự hồ xuất hiện hai đạo hàn quang. Trước mắt lão nhân hùng phong, một con thỏ nhỏ cư nhiên có dũng khí trước mặt mình giết chết lão nhân tâm phúc của mình. Cái này quả nhiên là rất quá phận. Lăng Điện không hề sợ hãi, ngang nhiên nói: "Tiểu nhân tự biết bỗng nhiên động thủ là cực kỳ vô lễ, nhưng việc đã hết sức cấp bách, địch nhân sắp đến, chúng ta thật sự không có nhiều thời gian, cả không có thời gian để giải thích. Cái chúng ta cần nhất hiện nay là phải có một người chủ sự. Hôm nay cũng chỉ có ấn theo phân phó của công tử trước khi đi. Nếu có ai nghi vấn gì, không nói về đúng sai, giết không tha. Cho dù có sự tình trọng đại, cũng trước tiên vượt qua khó khăn này rồi hãy nói. Nếu lão gia chủ cho rằng Lăng Điện sai thì Lăng Điện sai. Sự tình sau khi xong xuôi sẽ chủ động hướng đến lão gia chủ tạ tội, có chém chết cũng không oán trách." Lăng lão phu nhân đột nhiên vỗ tay: "Hãy cho một thiên nhi, quả nhiên có đại quyết định. Trước khi đi không ngờ còn có lưu lại hậu thủ mạnh mẽ tuyệt diệu như vậy. Không thể là cháu của lão thân. Đã như vậy thần nhi còn chờ gì nữa, hạ lệnh đi. Kẻ nào không phục tùng lão thân là người thứ nhất không tha cho hắn." Nên biết Lăng lão phu nhân là người chân chính chấp trường đại quyền Lăng gia mấy chục năm nay, há có thể không biết chỗ lợi hại. Mặc dù đối với việc Lăng Điện tự tay giết người trong tâm cũng có chút bất mãn, nhưng không thể không công nhận một chiêu này của Lăng Điện cực kỳ lợi hại. Chính mình cùng trượng phu đã giả nua, tinh lực là một vấn đề lớn, cho nên trong tình huống đặc thù này, thủ hạ của Lăng Thiên theo mệnh lệnh, lúc có sự dị nghị liền lấy thủ đoạn lôi đình mạnh mẽ áp xuống. Vào thời khắc này nếu trong gia tộc hơi có dị tâm thì nhất định sẽ làm hỏng toàn cục. Việc này thực sự không phải tầm thường. Nếu không dùng thủ đoạn thiết huyết, há có thể phục chúng hay sao? Lão phu nhân vừa nhìn Lăng Điện thêm một lần, đối với thiếu niên có thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán này cũng có cái nhìn khác. Thủ hạ của Thiên Nhi quả nhiên không tầm thường. Lăng Thần khẽ cười, tỏ ra khí định thần nhàn, không người nói: "Lão phu nhân xin cứ yên tâm, người trong phủ chúng ta cũng bất tất phải kinh hoàng. Những người có nhiệm vụ thì cứ làm tốt việc của mình là được. sớm nay khi Thần Nhi nhận được tin tức thì đã điều khiển tất cả, bây giờ chỉ cần hắn lọt vào thế cục mà thôi. Lang lão phu nhân đột nhiên trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ngươi điều khiển như thế nào? Là Thiên Nhi trước khi đi bố trí hay sao? Lang thần khom người khẽ cười nói. Công tử thường nói sự tình cụ thể sẽ có giải pháp cụ thể, há có thể nói rõ ràng được. Việc này sau khi xong lão phu nhân sẽ biết được ngay kết quả, cần gì phải cấp bách nhất thời như vậy. Đã như vậy, lão thân cũng an tâm chờ xem. Lang lão phu nhân không coi đó là ngỗ ngược mà cười nói. Cũng biết lang thần vì giữ bí mật nên tuyệt không đồng ý trước nơi đông người lộ ra bố trí toàn cục, trong tâm không khỏi an tâm hơn rất nhiều. Một tiếng kinh hoàng từ xa xa truyền đến. Không tốt rồi, mẫu phi ta bị ngất rồi. Theo tiếng gọi, kiểu người công chúa chạy như bay tiến vào, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh hoàng thất thố. Nguyên quý phi lặng nhìn khi nghe thấy việc trượng phu mình không ngờ âm mưu hãm hại ca ca, lại thời dịp người ta gặp nguy mà muốn đối phó với làng gia, cùng cha mẹ của chính mình cuối cùng trở mặt thành thù, không còn chút đường lui nào nữa. Nàng đau thương vô bì, tâm mưu khó giải, trong khi thân thể vốn bạc nhược nên đã choáng váng ngất ngã trên mặt đất. Oan nghiệt! Lang lão phu nhân thở dài một tiếng, cáo thay kiểu người công chúa, nhìn Sở Đình Nhi liếc mắt một cái rồi đi ra khỏi phòng. Sở Đình Nhi sau khi hơi do dự thì liền đi theo ra ngoài. Lang lão gia tử cũng đứng lên, ngẩng đầu thở dài nhìn lang thần, tự hồ muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không, lắc lắc đầu rồi tập tễnh đi ra ngoài. Bóng lưng có chút như cập xuống, lộ vẻ tịch mịch cô đơn, lại tràn ngập tư vị anh hùng mặt lộ thê lương, cùng tâm tình như lâm vào tử địa không lối thoát vậy. Tam đại cử đầu lang gia ngay lúc đó đều trước sau ra khỏi đại sảnh, mục đích chỉ có một, đó chính là tin vào sự lựa chọn của Lang Thiên, xác lập vị trí lãnh đạo của Lang Thần, thực sự đem sinh tử tồn vong của cả Lang phủ ra trong tay Lang Thần. Điều này cho thấy một thái độ, Lang Thần cho dù không nói ra quyết sách, ba người cũng không nghe không hỏi mà chờ đợi kết quả sau cùng. Cho dù không may dồn Lang gia vào tuyệt lộ cũng đành chấp nhận, đây chính là đại gia phong phạm, nghi người thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Lang Thần trong mắt nổi lên quầng nước, nào mặc dù sớm có tín tâm là có thể thuyết phục được nhị lão cùng với Sở phu nhân, nhưng không nghĩ đến lại thuận lợi như vậy. Nhưng rồi nghĩ đến an nguy của Lang gia giờ khắc này đều đặt trên người mình, thì mặc dù trong tâm sớm đã có lòng tin, nhưng vẫn không kìm được sự lo lắng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn xuyên thấu dãy thúy trúc trước thính tiền, nhìn về phương xa. Tưởng cấm vệ quân sẽ đến thì rất nhanh chứ, tại sao đến lúc này vẫn không nghe động tĩnh gì cả? Chẳng lẽ sự an bài của ta lại có gì sơ hở không thành hay sao? Ngay lúc này trong Minh Yên lâu, đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nên đánh hay rút lui? Người có chủ ý gì chưa? Nam Cung Thiên Hồ thở hồng hộc giống như một đầu sư tử đột nhiên bị rốt vào trong lồng sắt, sốt ruột bất an đi tới đi lui. Nếu Lang gia thực sự bị diệt thì mục tiêu kế tiếp của lão Cẩu Dương quần nọ nhất định là chúng ta, đại ca không thể không đề phòng. Nam Cung Thiên Hồ vẻ mặt trầm tĩnh bưng một chén trà thơm mát, khẽ nhấp một ngụm chậm rãi nói. Cấp bách cái gì, chờ xem đã cũng không muộn đâu. Sao lại không muộn? Đại ca, Lang gia đang nguy cấp, lão Cẩu Dương quần nọ xuất ra toàn bộ thiên đao thần binh, xu thế như vậy chúng ta có thể không cấp bách hay sao? Nam Cung Thiên Hồ đi lại một vòng, trên trán gân xanh cũng nổi lên. Nếu như thực sự chờ đến lúc Lang gia chết hết thì tái cấp bách cũng vô dụng thôi. Nam Cung Thiên Long lãnh đạm cười nhìn về phía nữ nhi Nam Cung Ngọc. Ngọc Nhi, con nói xem. Nam Cung Ngọc có mặt lưỡng lự một hồi mới nói. Cha, việc này cảm giác được là không tầm thường, trước mắt khó mà phân định được thắng bại, thật sự là vô cùng khó đoán. Thật sự lúc này là một lựa chọn khó khăn đấy. Nam Cung Thiên Long khóe miệng nhếch lên cười. Thế nào? Nam Cung Ngọc khẩn trương tự hỏi, trong miệng chậm rãi nói. Long Tường bày mưu đối phó với Lang Khiếu, Lang Thiên Ngàn giảm cứu phụ thân nhất định là điều động toàn quân tinh nhuệ đi cứu. Cái đáng lo nhất là ngay lúc này trong Lang gia là cực độ yếu nhược, cho dù là còn một bộ phận thực lực thì nhất định là bạc nhược yếu kém, nhất định không kham nổi một kích. Nhưng cha, chúng ta cùng Lang Thiên gia hỏa nọ va chạm không ít lần, theo cha Lang Thiên nọ trước khi đi lại không lo lắng hậu quả, chả nhẽ không chịu an bài hậu thủ đặc thù hay sao? Không lo Long Tường cùng với Dương Quần càn quét xảo huyệt của mình hay sao? Lang Thiên há là người lỗ mãng. Nam Cung Thiên Long cười. Không sai, Lang Thiên tâm tư cẩn mật, thủ đoạn siêu nhiên, nhất định là có hậu thủ rất mạnh mẽ lưu lại. Bất quá phải xem hậu thủ của Lang Thiên lưu lại đến tột cùng có bao nhiêu mạnh mẽ, có thể ngăn cản được một kích liên thủ của Hoàng Thất cùng với Dương gia hay không. Không nên quên, Hoàng gia cấm vệ quân cùng lực lượng bí mật 3.000 thiên đao thần binh của Dương gia, thực lực quyết không thể khinh thường. Tin tưởng rằng Lang gia hơi có chút trễ nải thế nhất định sẽ có kết cục gia phá nhân vong. Trong mắt Nam Cung Ngọc lóe lên. Vậy ý tứ của cha là lúc này chúng ta nên tọa sơn quan hổ đấu hay sao? Không sai, lúc này thời thiên có đại biến, nguy cơ trùng trùng, nhưng đối với chúng ta là thế lực bên ngoài mà nói vững như Thái Sơn vậy, thậm chí là cơ hội vô cùng lớn. Vô luận là như thế nào lúc này cũng không có dũng khí dễ dàng trêu chọc chúng ta. cho nên lúc này chúng ta ngược lại trở thành một thế lực có thể đủ sức ảnh hưởng nhất định đến chiến cuộc ở Thừa Thiên. Thế cục như vậy thực sự là ngàn vàng khó cầu. Nam Cung Thiên Long đắc ý cười lên. Nếu Lăng Gia chiếm thượng phong, chúng ta liền ra tay tương trợ Lăng Gia. Điều này tuyệt đối là đưa than sưởi ấm cho ngày tuyết, tất nhiên cũng chỉ là trang trí hoa hồng thêm gấm. Đồng thời đem Đại Kiều cùng với Dương Gia hoàn toàn giải quyết, hoàn toàn xả một hơi uất hận, đồng thời có không ít chỗ tốt. Nếu Hoàng Gia cùng Dương Gia thắng, chúng ta liền phản quang một kích trừ diệt Lăng Gia, đồng thời hướng về Thừa Thiên đưa ra liên minh, lấy được từ Thừa Thiên một chén canh quyền lợi. Còn mưu đồ với Dương Gia thì cứ từ từ cũng chẳng sao cả. Chung quy mà nói, loạn cục hôm nay là một cơ hội tốt cho Nam Cung Thế Gia chúng ta một lần nữa quật khởi. Vô luận thế nào lúc này cần hết sức bình tĩnh. Nam Cung Thế Gia ta từ khi tiến vào Thừa Thiên đến nay đều phải chịu nghẹn khuất. Đến lúc này ông trời đã không phù hộ nhân tâm, cuối cùng cũng cho chúng ta một nhướng mày thổ khí rồi. Đại ca thật là cao kiến. Nam Cung Ngọc cùng Nam Cung Thiên Hồ đồng thanh nói. Nam Cung Thiên Long càng cao hứng vất tay. Ra lệnh dò xét kỹ lưỡng động tĩnh bên ngoài, một khi có gì khác thường thì phải lập tức quay về báo. Chúng ta nhất định phải đem tin tức mới nhất nắm trong tay, một khi thấy cục hơi rõ ràng thì liền lập tức xuất thủ, không cần chần chừ. Lúc này lại nói về đại tướng quân Trần Như Hổ, mắt nhìn chăm chú phía trước im lặng, không nói gì mà tâm tình vô cùng phức tạp. Phía trước không quá mấy chục trượng, chuyển qua một góc phố là đại môn Lăng Gia. Cấm vệ quân bước chân chỉnh tề, sàn sạt trên mặt đất, mỗi bước chân giống như dẫm lên trái tim của tướng quân Trần Như Hổ vậy. Chẳng lẽ thực sự phải hạ thủ với nhân vật bình sinh mình kính trọng bội phục nhất hay sao? Trần Như Hổ không nhẫn nại được quay đầu lại nhìn Long Tường đang ngồi trên Long Liễn đốc chiến, rồi lại nhìn hơn trăm vệ sĩ bên cạnh, mà trong tâm không hiểu sao lại chợt xúc động và phẫn nộ vô cùng. Thank you.